pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104. Chương 1101 Hỏa Thần Truyền Thuyết 8. Mạch Đắng nghe được thanh âm này chính là cả người một run run. Đây là cự nha, trong lòng nàng cùng núi sâu trong rừng rậm mãnh thú giống nhau như đúc tồn tại. Lâm Tịch cho nàng một cái trấn an mỉm cười, ý bảo nàng ngốc tại trong phòng không cần đi ra ngoài. Sau đó đứng dậy, khập khiễng đi ra ngoài. Mạch Đắng thấy nhi tử què đến so ngày thường lợi hại nhiều. Đột nhiên trong lòng liền yên ổn xuống dưới. Nhi tử đây là ở yếu thế đi. Cự nha nếu là còn khó xử hắn liền nói bất quá đi. Lâm Tịch đem cửa gỗ quan hảo. Xoay người đạm nhiên nhìn thế tới rào rạt cự nha. Không rên một tiếng, cự nha nhìn Lâm Tịch cái kia què chân trong lòng thập phần hả giận. Chính là hòa heo vòi như vậy an tĩnh. Đạm nhiên ánh mắt lại mặc danh làm hắn trong lòng không mừng. A cha nói, hỏa heo vòi mặc kệ như thế nào cũng là hỏa nham giao nhi tử. Bộ tộc không ít người đều chịu quá mức nham giao ân tình. Cho nên muốn thu thập hắn cần thiết đến chính mình chiếm lý mới có thể phục chúng. Tộc, bút thú các www.bikuot.vip, trường lại nói cho hắn. Hoàn toàn có thể cho hỏa heo vòi đi tham gia bộ tộc lao động a. Hỏa heo vòi hiện giờ chỉ là bộ tộc bình thường nhất một viên. Vậy làm hắn đi làm việc, hỏa heo vòi chân thương thực trọng, đi, tăng thêm thương thế, không đi, bọn họ bên này thu thập hắn liền xuất binh có danh nghĩa. Nếu là có thể chọc giận hắn động thủ nói liền càng tốt. Đến lúc đó đánh chết cũng là bạch đánh, cho nên mặc kệ như thế nào tuyển. Hỏa heo vòi đều chú định muốn có hại. Hỏa heo vòi, thân là chúng ta di nước lửa bộ săn thú đội thành viên. Người đã 10 ngày chưa từng tham gia vây săn, có phải hay không có điểm thật quá đáng? Lâm Tịch khoanh tay trước ngực, trong thanh âm không có một chút phập phồng. Thân là di nước lửa bộ thành viên, ta cũng đã 10 ngày chưa từng lãnh đến đồ ăn, cự nha ngữ khí cứng lại. Không làm việc, như thế nào phân đồ ăn cho ngươi? Chẳng phân biệt đồ ăn, như thế nào làm việc, vốn là muốn chọc giận hỏa heo vòi, kết quả cự nha bị chọc tức cảm giác liền chứng chứng đều ở ẩn ẩn làm đau. Tổng cảm thấy hỏa heo vòi nơi nào không giống nhau, hắn từ trước cũng không phải như vậy rong dài người, như thế nào không phân cho ngươi đồ ăn, Toản Sơn không phải mỗi ngày đều đưa ăn cho các ngươi mẫu tử này đồi ăn không ngồi rồi. Cự nha áp lực lửa giận. Không cần sinh khí, hắn là tới chọc giận hỏa heo vòi, cũng không thể tiên sinh khí. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười, nói, dựa theo ngươi tiêu chuẩn, không cho bộ lạc làm việc bộ lạc không cho ăn, Toản Sơn cho ta ăn, ta liền tính muốn làm việc, cũng là cho Toản Sơn làm việc, ngươi dựa vào cái gì tới chỉ trích ta. Nói xong, Lâm Tịch không có hảo ý ngắm cự nha đũng quần. Giống như ta ở ăn không ngồi rồi thời điểm, ngươi cự nha cũng ở ăn không ngồi rồi đi, đồng dạng đều không ra đi săn thú, ngươi như thế nào liền ăn ngon uống tốt đâu. Khi dễ ta a cha vì bộ lạc chết trận, không ai có thể dựa vào. Đừng quên, ngươi a cha cũng sớm muộn gì sẽ chết, Lâm Tịch nói tự tự là thật. Những câu xảo quyệt, cự nha mặt tức khắc bị khí thành màu gan heo, cự nha một thân. Không hổ là trí giả hậu đại, cùng hỏa heo vòi tuổi không sai biệt lắm, nhưng rất có tâm cơ. Mỗi lần săn thú ồn ào nhất hăng hái chính là hắn. Có nguy hiểm thời điểm hắn lại tổng ở đội ngũ nhất bên ngoài. Một khi nguy hiểm giải trừ, hắn lại ngao ngao kêu to xông vào đội ngũ đằng trước. Tóm lại cự nha chính là một cái vào cửa xem sắc mặt, ra cửa xem sắc trời, cãi nhau không có thua quá. Đánh nhau không thắng quá, người túng lời nói lại nhiều, tổng ái trang đại ca mặt hàng, Lâm Tịch nói thành công chọc giận cự nha, hắn một tiếng chu lên, đối với Lâm Tịch mắng một câu, hỏa heo vòi, người cái này tinh đuôi thú hậu đại, sau đó liền vọt lại đây, tinh đuôi thú là một loại cực kỳ xấu xí tiền sử dã thú, thuộc điêu răng thu khoa, hình thể khổng lồ, có một cái tiểu mà buồn cười đầu. Đại mà viên giáp xác, cái đuôi đặc biệt trường, đuôi đoan giống cái lưu tinh trùy, cùng đời sau cửu dư có chút giống nhau. Nói người nào đó là tinh đuôi thú hậu đại kỳ thật là một câu trong bộ lạc thập phần vũ nhục người. Nói, so hiện đại người động một chút thăm hỏi nhân gia lão mẫu còn muốn nghiêm trọng. Xấu chỉ là một phương diện, tinh đuôi thú lấy thực vật vì thực, đại đến giống một chiếc xe tải, rồi lại nhát như chuột, thông thường gặp được một chút nguy hiểm lập tức đem tứ chi xúc tiến xác. Chỉ chưa che kín gai nhọn cái đuôi ở bên ngoài lắc lư. Thoạt nhìn đáng khinh lại lệnh người chán ghét, ở tôn sùng vũ lực bộ lạc, loại này rùa đen rút đầu hành vi là thập phần lệnh người khinh thường. Cho nên mọi người ở phẫn nộ đến cực điểm thời điểm mắng tổng hội nghĩ cách nhắc lên tinh đuôi thú. Dùng để vũ nhục đối phương, cự nha một cái bước nhanh thoán đem đi lên, đồng thời trong tay kia căn bóng chày côn phẩm chất thạch gậy gỗ mang theo tiếng gió đối với Lâm. Tịch cái kia hoàn hảo chân đột nhiên tạp xuống dưới, thạch mộc, mộc nếu như danh, cứng rắn trầm trọng đến như cục đá giống nhau, lấy cự nha không thua thành nhân lực đào. Tạp thượng đó chính là một cái dập nát tình gãy xương. Lâm Tịch thấy này căn thạch mộc, tức khắc trước mắt sáng ngời. Đây chính là thứ tốt a. Nàng làm bộ tránh né kia căn mộc bổng đồng thời run lên tay. Hai viên đậu nành lớn nhỏ đá phân biệt đánh vào cự nha thủ đoạn cùng chân hoa. Cự nha tức khắc một cái lảo đảo tới cái đại dạng thẳng chân. Kia căn thạch gậy gỗ thử cũng rời tay mà ra chính đánh vào Lâm Tịch trên eo. Bất quá nói vậy chỉ có Lâm Tịch cùng cự nha biết. Kỳ thật kia gậy gỗ chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống mà thôi. Nhưng là ở người khác trong mắt, chính là cự nha một cái bước nhanh vượt qua đi, trong tay gậy gộc đem hỏa heo vòi cấp đánh đến quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ trong miệng hoan hô, tự nhiên không phát hiện Lâm Tịch tay nhanh chóng ở cự nha đại dạng thẳng chân trung tâm điểm xẹt. Qua! Càng sẽ không thấy Lâm Tịch trong tay ngân châm chợt lóe mà qua quang mang. Bất quá cự nha thảm gào thanh bọn họ nhưng thật ra nghe được rành mạch. Hai cái tùy tùng đều rất kỳ quái. Vì mau bị đánh chính là hỏa heo vòi. Chu lên lại là cự nha. Chẳng lẽ là rốt cuộc thân thủ báo thù. Hưng phấn, Lâm Tịch đỡ eo, dùng ngón tay điểm cự nha. Ta muốn đi tìm tộc trưởng, tìm trí giả cùng vu. Ngươi. Người khi dễ người, vẫn luôn ngốc tại trong phòng mạch đắng rốt cuộc mở cửa chạy ra tới. Nàng cũng không biết chính mình nhi tử hiện giờ đã thay đổi người. Đối phương tới ba người, nàng sợ hãi nhi tử có hại. Lâm Tịch đối nàng run rẩy vươn tay tới. A mỗ, đỡ, đỡ ta, chúng ta đi tìm tộc trưởng. Trong bộ lạc hai cái săn thú đội đều đã đi ra ngoài. Lưu tại trong nhà chỉ có lão nhược bệnh tàn, bởi vì tuổi tác đã cao hoặc là trong chiến đấu rơi xuống tàn tật săn thú đội viên giống nhau đều đi. Lò gạch bên kia làm việc, thu thập cũng không ở nhà, chỉ có những cái đó phụ trách xử lý con mồi các nữ nhân còn ở. Vừa mới cự nha lại đây thời điểm đi ngang qua cái kia chuyên môn dùng để xử lý dã thú thịt cùng da. Lông tiểu quảng trường. Tang Thảo đã đem hết thảy xem ở trong mắt, Toản Sơn cùng nàng nói qua, muốn nàng nhiều lưu ý đốt lửa heo vòi cùng quân, mạch đắng mẫu tử, nếu phát hiện bọn họ có nguy hiểm, tận lực nhiều kêu những người này đi vây xem, ngàn vạn không cần một người đi. Tang Thảo biết, Toản Sơn như vậy là sợ hãi nàng chính mình đi nói sẽ bị giết chết hoặc là đổi cấp khác bộ lạc, làm bộ lạc nữ nhân. Các nàng những người này là không có biện pháp cự tuyệt những cái đó cầu hoan nam nhân. Vô điều kiện thỏa mãn những cái đó nam nhân hơn nữa vì bọn họ sinh nhi dục nữ là bộ lạc nữ nhân có. Thể tồn tại tiên quyết điều kiện, cho dù có thời điểm các nàng ở đổ máu, cũng vẫn như cũ không thể cự tuyệt. Tang Thảo thành niên lễ tiếp đãi người chính là Toản Sơn. Làm kiêu dũng thiện chiến dũng sĩ. Bộ lạc thiếu nữ thành niên lễ là bọn họ một cái khen thưởng. Tuy rằng rất nhiều bộ lạc, chuyện này đều là từ tộc trưởng cùng trí giả cùng với vu tới hoàn thành. Nhưng là nơi này là cái ngoại lệ, bọn họ bộ lạc tộc trưởng chỉ biết tìm chính mình quân phụ. Tang Thảo lần đầu tiên thời điểm bị Toản Sơn hung ác bộ dạng sợ tới mức khóc. Cái kia buổi tối quả thực như là ác mộng. Tang Thảo hy vọng đời này đều không cần lại nhìn thấy cái này gấu ngựa giống nhau nam nhân. Chính là ngày hôm sau hắn lại tới nữa. Cái này buổi tối hắn ôm nàng. Cái gì cũng chưa là mơ siêu Tang Thảo vì thế biết. Toản Sơn, kỳ thật là người tốt. Hắn mỗi lần đều tận lực đoạt ở người khác phía trước tới tìm nàng. Chỉ cần nàng không thoải mái, hắn liền sẽ vẫn luôn ẩn nhẫn, ôm nàng cho nàng một cái ấm áp giấc ngủ. Ở kia hào phóng hung ác bề ngoài hạ, là một viên ôn nhu tinh tế tâm mơ siêu nhưng là chung quy vẫn là có người khác giành trước vào nàng. Nhà ở, Tang Thảo không dám khóc, chính là trong lòng lại mặc danh đau thương. Nàng thực hâm mộ quân phụ, có thể chỉ đối mặt tộc trưởng một người. Chính là Tang Thảo biết, Toản Sơn vĩnh viễn đều sẽ không trở thành tộc trưởng, mà nàng cũng làm không thành duy nhất quân phụ. Bởi vì Nham Giao là Toản Sơn ân nhân, Nham Giao mỗi một câu Toản Sơn đều ngoan ngoãn nghe theo. Toản Sơn cũng là nàng ân nhân, cho nên Toản Sơn nói Tang Thảo cũng nghe. Vì thế Lâm Tịch bị Mạch Đắng nâng tới rồi tả đình sân phía trước khi toàn bộ bộ lạc không đi ra ngoài người cơ hồ đều tới. Hết chương.